7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 153 đánh bất ngờ. Ban đầu còn có điểm thanh phong, ở trà hoa công chúa mở miệng một khắc kỳ tích quy về yên lặng. Bị cuốn vào giữa không trung Tàn Diệp không có chống đỡ. Ào ào xôn xao một lần nữa rơi xuống đất Tô Nhĩ lấy ra cứng nhắc. Chuẩn bị lục cái âm tuần hoàn truyền phát tin, đỡ phải tốn nhiều miệng lưỡi, trà hoa công chúa kịp thời ngăn lại. Nhanh chóng nói sang chuyện khác, ngươi liền không hiếu kỳ vì cái gì qua hẳn phải chết cục. Trò chơi lại không có cho ngươi lựa chọn. Không hiếu kỳ, Tô Nhĩ vẫn chưa sinh ra bất luận cái gì xúc động. Có chính mình kiên trì, chấp nhất với như thế nào trở thành một người người chủ trì, thấy hắn mềm cứng không ăn. Trà hoa công chúa biểu tình cứng đờ, không nói một lời từ tại chỗ biến mất tính, bước cho thật chặt cũng không tốt, Kỷ Hành lắc lắc đầu, giấu ở chỗ tối trà hoa công chúa trong lòng. Sinh ra một chút rượu cảm động, không bao lâu liền nghe đối phương tiếp tục nói, quay đầu lại từ thiếu kiểm thương nhân nơi đó mua tin tức. Mức độ đáng tin muốn cao rất nhiều, Tô Nhĩ như suy tư gì gật gật đầu. Cưỡi lên xe đạp, lầy lội mặt đất áp xuống một chuỗi dấu vết. Trà hoa công chúa nhìn chằm chằm nhìn một lát, cảm thấy bánh xe thực tế là từ chính mình tâm cánh thượng cắn quá, nơi này ly thư viện cùng viện bảo. Tàng đều không tính quá xa, đi ngang qua thư viện khi. Bên trong có một tầng đèn là mở ra, Tô Nhĩ mơ hồ nhìn đến một đạo thân ảnh du tẩu ở phòng đọc chung. Kia đạo thân ảnh cũng ẩn ẩn cảm giác được cái gì. Bay tới bên cửa sổ, nhìn xa này hai người kỵ xe đạp đêm du hình ảnh, đàn lang nơi nào quên về. Ngọc lâu tiểu dạng biệt ly, Tô Nhĩ phẳng phất cảm nhận được cổ nhân tình cảm. Lắc đầu nói, thật là lệnh chua xót lòng người, Kỷ Hành bất đắc dĩ sửa đúng. Ta cùng Phùng Bằng vốn là không nhiều lắm căn hệ, Tô Nhĩ chớp chớp mắt. Ngươi lưu lại, liền có thể tái tục tiền duyên, Kỷ Hành khóe miệng hơi hơi có chút độ cung. Người chủ trì nói nhiều ít nổi lên điểm tác dụng, hắn đây là ở bên mặt nhắc nhở chính mình, một lần nữa trở thành nguyên trụ dân sẽ gặp được phiền toái, không chờ đến trong dự đoán phản ứng. Tô Nhĩ ho nhẹ một tiếng, lựa chọn lưu tại phó bản thế giới, Phùng Bằng sẽ cho rằng ngươi còn câu nệ ở đối hắn cảm tình chung. Vì thế không tiếc vứt bỏ ta, thong thả ung dung bịa đặt tương lai. Huống chi Phùng Bằng là quỷ, chịu quỷ vương quản hạt, ngươi trở thành trung tâm kế hoạch chìa khóa, làm không xong hắn, liền chỉ có thể ngao. Đương nhiên, nói tới đây Tô Nhĩ cố ý kéo trường ngữ điệu, ngươi cũng có thể thẳng thắn, thuyết minh hết thảy là vì quá quan, bất quá sau này quãng đời còn lại sợ là khó có thể thanh tĩnh, Kỷ Hành dứt khoát lưu loát mà hỗ trợ. Tinh luyện trung tâm tư tưởng, ngươi không hy vọng ta lưu lại, miệng lưỡi thực chắc chắn, Tô Nhĩ thừa nhận gật đầu, Kỷ Hành. Vì cái gì? Tự nhiên là bởi vì, mày một ninh, phát hiện lại là tìm không thấy nguyên do, Tô Nhĩ trầm giọng nói. Tóm lại, ta đều là vì ngươi hảo, nói xong, gia tăng đặng chân đạp, mấy cái hô hấp gian đã đi 10 mét có hơn, bị rơi xuống Kỷ Hành nao nao. Bất đắc dĩ bật cười, thị viện bảo tàng mánh lưới rất đại. Bị liệt vào du lịch tất đi cảnh điểm, thực tế mỗi năm đến phóng du khách cũng không nhiều. Hằng ngày chủ yếu là trường học tổ chức học sinh ngắm cảnh xem, chu ngữ đám người ở đường cái đối. Diện chờ. Tạm thời không có đi vào ý tứ, từ Dương Dương cái thứ nhất nhìn đến bọn họ, vẫy vẫy tay, đãi Tô Nhĩ đến gần nhỏ giọng hỏi, gọi điện thoại không, người nọ đi lên lui qua điện thoại thông chi, bất quá liên hệ phương thức chỉ có Tô Nhĩ một người có Tô Nhĩ tả hữu nhìn một vòng. Bao gồm nơi xa điểm cao chu ngữ nhìn ra tâm tư của hắn. Trực tiếp mở miệng, phụ cận không có những người khác nghe vậy Tô Nhĩ có chút đau đầu. Cái này lý thức có vấn đề khả năng tính nháy mắt tiêu thăng. Trước mặt xã hội trật tự còn không có hoàn toàn hỏng mất. Tai nạn ngày đầu tiên, kỳ thật ngược lại là chính phủ công tín lực tối cao thời điểm. Lão đạo sĩ bị định tính vì nguy hiểm nhân vật, bị phát hiện không lý do không ở bên ngoài làm bố trí than nhẹ một tiếng. Ánh mắt cuối cùng dừng ở viện bảo tàng Đại Môn. Tô Nhĩ sắc mặt đông lạnh nói. Bên ngoài trống rỗng, không thiếu được có Miêu Nị, Từ Dương Dương nhíu mày. Cái kia kêu, Lý Thước, Từ Dương Dương. Hắn một khi bị ký sinh, này nhưng chính là đầm rồng hang hổ, nói không chừng giờ phút này đã bố trí hảo bẫy dập đang chờ. Bọn họ, Chu Ngữ tươi cười âm trầm, không bằng một phen lửa đốt, làm âm mưu quỷ kế cùng giấu ở bên trong dò xét khí cùng nhau táng thân biển lửa Từ Dương Dương. Nghe nhịn không được đánh cái rùng mình, nữ nhân này đủ tàn nhẫn. Hắn thật đúng là không nghĩ tới có đơn giản như vậy bạo lực phá cục biện pháp, vẫn luôn không thế. Nào phát biểu giải thích giả Khán Hoa mở miệng, ta đồng ý, đến nỗi có thể hay không liên lụy đến vô tội người. Hắn không làm suy xét, trò chơi tiến lâu rồi, mặt ngoài lại vô hại người, tâm linh nhiều ít có chút vặn vẹo, thậm chí biến thái. Chu Ngữ nhìn về phía Tô Nhĩ. Người đâu? Tô Nhĩ đang xem cứng nhắc. Nghe vậy ngẩng đầu, nhà này viện bảo tàng khai tuyến thượng tham quan, hàng triển lãm không có dò xét khí, bình thường, đoạn lịch sử đó vẫn luôn bị cố tình mạt diệt, không có khả năng công nhiên triển lãm, lúc ấy ở thư viện. Ta cùng Kỷ Hành là dưới nền đất mật thất phát hiện đông lạnh thương, Tô Nhĩ chậm rãi nói. Không bài trừ nơi này có giống nhau khả năng, mạo muội thiêu. Vạn nhất phá hư cơ quan. Bọn họ như thế nào có thể đả thông mặt đất, tìm được dò xét khí. Chu Ngữ trải qua cân nhắc, tạm thời nghỉ ngơi phóng hỏa tâm tư, ngược lại cường điệu, trực tiếp xông vào quá nguy hiểm, chưa chừng sẽ đoàn diệt từng người suy tư đối sách. Tô Nhĩ cũng là như thế, đáng tiếc một chốc cũng nghĩ không ra quá tốt biện pháp. Từ Dương Dương linh quang chợt lóe. Làm ngươi tượng đất đi trước dò đường. Tô Nhĩ lắc đầu, nó không thích hợp, đặt ở trong túi còn có thể có cái che lấp. Một khi Lý Thước trở thành ký sinh giả ý nghĩa viện bảo tàng tiềm tàng không ít trùng trứng. Dùng hợp đào hoa tượng đất tiến vào sau chỉ sợ liền tra đều thừa không dưới, Từ Dương Dương am hiểu. Xem người ánh mắt, xác định hắn không có nói sai, không hề làm khó người khác, cứng nhắc màn hình đột nhiên sáng. Lý Thước phát tới tin tức. Dò hỏi hắn ở nơi nào? Mau tới rồi, hồi phục xong này ba chữ. Tô Nhĩ ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hạ quyết tâm, phân hai tổ, trước sau môn đồng thời tiến, làm háo cũng vô dụng. Không ai biểu hiện ra dị nghị. Năm người, Kỷ Hành cùng Tô Nhĩ tiến vào sau không thể thiếu muốn cùng Lý Thước dây dưa. Liền đơn độc thành một tổ, dư lại ba người một tổ, còn lại người chơi còn muốn vòng đến mặt sau. Trung gian có cái thời gian kém, Tô Nhĩ chuẩn bị vãn 2 phút lại đi vào, chờ đợi khoảng cách nói. Tượng đất đầu trước sau là hoàn chỉnh, nếu là thời gian đầy đủ có thể nghĩ cách kiểm tra một chút có hay không kháng thể, Kỷ Hành. Đừng quá tin tưởng người chủ trì nói, lúc này trà hoa công chúa u oán thanh âm không biết từ nơi. Nào thổi qua tới, nói chuyện chú ý chút, Tô Nhĩ đối đãi sự vật còn tính công chính. Thấp giọng nói, hắn hẳn là sẽ không tại đây loại sự thượng nói dối, rằng nói thật cùng bẫy dập cũng không xung. Đột Kỷ Hành nhàn nhạt nói, giống vậy thanh liên trí giả kia tờ giấy, nói là sinh tử tồn vong hết sức có thể sử dụng. Nhưng như thế nào xác định về tuyệt cảnh định nghĩa, nếu gặp được nguy hiểm không đạt được tuyệt cảnh trình độ, lại ỷ lại tờ giấy. Sử dụng trước mặc niệm 3 lần hoa khai công phu sẽ trở thành bùa đòi mạng. Tô Nhĩ hiểu ý, chính mình tự hỏi chạy ra sinh thiên khả năng tính ngược lại lớn hơn một chút, Kỷ Hành gật đầu. Cùng lý, ký sinh giả đếm không hết, không bài trừ nghiên cứu viên bị cảm nhiễm khả năng, đi có lẽ là tự tìm tử lộ, bóng ma chỗ. Người chủ trì vẫn chưa phản bác, giống như người chơi thông qua hẳn phải chết cục sau trò chơi cấp. Ra lựa chọn, người chủ trì tặng cho chỗ tốt cùng nhắc nhở, thường thường là vì vô hình chung rơi chậm lại sinh tồn cơ suất. Tô Nhĩ cảm thán kịch bản quá sâu. Xem thời gian không sai biệt lắm, cất bước tiến vào viện bảo tàng, bảo an rời đi tựa hồ thực vội vàng. Cảnh côn cùng tấm chắn đều không có khóa lên, đại sảnh có vài than vết máu, có thể thấy được ban ngày nơi này xuất hiện náo động. Tô Nhĩ nhặt lên cảnh côn. đột nhiên bị chỗ cao lấy ánh sáng đỉnh hấp dẫn. Mặt trên đồ án tương đương có nghệ thuật hơi thở, là một con sắt thái diễm lệ khổng tước. Chân chính làm hắn để ý chính là khổng tước lông chim. Trải rộng ngụy mát, vô luận đi đến nơi nào, những cái đó đôi mắt phảng phất vật còn sống, nhìn chằm chằm vào ngươi hành động quỹ đạo. Đôi mắt là tâm linh cửa sổ, những lời này đột nhiên hiện lên ở trong đầu cho tới nay mới thôi. Này từ lộng hư được đến manh mối hoàn toàn không có có tác dụng. Nhìn đến khổng tước trong nháy mắt, Tô Nhĩ không lý do đem hai người liên hệ ở bên nhau, Kỷ Hành ngẩng đầu nhìn vài giây. Ngăn cản hắn thời gian dài nhìn chằm chằm, này đó ngụy mắt không thích hợp, xem lâu rồi dễ dàng sinh ra ảo giác. Tô Nhĩ đã cảm giác được một trận mãnh liệt tim đập nhanh. Đầu hôn hôn chầm chầm, nhắm mắt hít sâu vài lần, chờ hắn chuyển biến tốt đẹp một ít. Kỷ Hành mới nói, liên hệ Lý Thước Viện bảo tàng quá an tĩnh, gọi điện thoại sẽ hoàn toàn bại lộ trước mặt vị trí. Tô Nhĩ đem tin tức nhắc nhở âm đổi thành chấn động. Về sau gửi tin tức cấp Lý Thước, thực mau thu được hồi phục. Kỷ Hành, nói như thế nào, Tô Nhĩ, làm chúng ta đi lầu ba nhà triển lãm sẽ cùng, đi sao? Kỷ Hành nhìn hắn, xác thực nói là nhìn chằm chằm trong túi tượng đất. Viện bảo tàng có không ít bạch nhữ. Xùy tượng đất dễ dàng trở thành bị công kích bia ngắm. Vừa lúc hiện tại có cái yêu cầu nó hỗ trợ địa phương, Tô Nhĩ hiểu ý. Cúi đầu công đạo nói, người đi quán bên ngoài, nghĩ cách bỏ lên trên nóc nhà từ tiến viện bảo tàng. Tiểu tượng đất liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Không chút do dự tiếp được này cọc sai sự, đúng rồi, Tô Nhĩ trầm ngâm sau nhiều lời một câu. Đi lên sau thử xuyên thấu qua khổng tước ngụy mắt hướng trong quan sát. Xem có thể hay không phát hiện cái gì, tiểu tượng đất ân ân hai hạ. Gấp không chờ nổi rời đi viện bảo tàng, thấy hắn không biện pháp dự phòng. Kỷ Hành nhướng mày, không sợ tượng đất chạy. Tô Nhĩ, trùng trứng khắp nơi truyền bá. Thế giới này đối nó tới nói không có an toàn địa phương, phàm là thông minh chút. Liền biết phối hợp chính mình mới có đường ra, đi lên đi. Kỷ Hành cười cười. Không hề đàm luận cái này đề tài, nhìn quanh một vòng mở miệng, lầu một có chu ngữ bọn họ kiểm tra, hai người lựa chọn từ thang cuốn đi lên. Tô Nhĩ đi ở phía trước, hiện tại nghĩ đến chẳng sợ phía trước không có cùng Lý Thước tiếp xúc quá. Cũng có thể ở viện bảo tàng chạm mặt tương quan bộ môn truy tra lão đạo sĩ rơi xuống. Lão đạo sĩ xuất hiện ở viện bảo tàng, những người đó khẳng định cũng sẽ truy lại đây, chỉ là thời gian tạp đến tốt như vậy. Vừa vặn mấy sóng người đánh vào cùng nhau, càng như là trò chơi đang âm thầm thúc đẩy hết thảy, sau một lúc lâu không nghe được đáp lại. Tô Nhĩ không khỏi xoay người. Nhìn đến Kỷ Hành trên tay nhiều ra một phen sắc bén chủy thủ, làm sao vậy? Người sau làm cái im tiếng động tác, tạm thời đem chủy thủ giấu ở túi. Cảnh giác mà nhìn chăm chú vào hai bên, lấy ánh sáng đỉnh, tiểu tượng đất thuận lợi bò lên trên đi. Dựa theo Tô Nhĩ công đạo mà tùy tiện tìm cái ngụy mắt vị trí. Ghé vào mặt trên chiều hạ nhìn trộm, viện bảo tàng như là ngâm ở trong nước. Hết thảy đều có chút mơ hồ không rõ, không biết có phải hay không bởi vì ngụy mắt nhan sắc duyên cớ. Xuyên thấu qua nó lại đi xem bên trong nhan sắc hơi sai lệch, đang lúc tượng đất mở to hai mắt nhìn. Muốn vào một bước quan sát, trong mắt đột nhiên bày biện ra các loại loang lổ sắc thái. Khổng tước thế nhưng sống, quanh thân bành trướng mấy trượng, tia chớp chiều hạ phóng đi. Một ngụm đem thang cuốn thượng hai người nuốt vào bụng, hết thảy phát sinh ở trong chớp nhoáng. Nó thậm chí không kịp kinh ngạc, ngẩng đầu nháy mắt, Tô Nhĩ thấy một trương bồn máu mồm to, này há mồm quá lớn. Vô luận hướng phương hướng nào chạy, tránh thoát khả năng tính đều không lớn, nhắm mắt Tô Nhĩ lấy ra điện giật khí nháy mắt. Kỷ Hành đem hắn kéo đến phía sau, chần chờ một cái chớp mắt. Tô Nhĩ thu hồi đạo cụ nhắm mắt lại, dính ướt chất lỏng từ đỉnh đầu nhỏ giọt. Không bao lâu đến từ bốn phương tám hướng máu lấy phun ra trạng thái đánh vào trên mặt. Hắn may mắn nhắm mắt thời gian đủ sớm, lại vãn một ít, phòng trừng đến tiến đôi mắt không biết qua bao lâu. bị người dùng tay áo lau mặt Kỷ Hành. Hảo Tô Nhĩ vội vàng lại lau hai hạ, mới một lần nữa mở mắt ra, trên người trừ bỏ vết máu. Còn có một cổ có chút tanh hôi dịch nhầy, như là nước miếng, nhưng mà chung quanh lại không có bất luận cái gì yêu vật thi thể, Kỷ Hành. Là Khổng Tước. Tô Nhĩ sửng sốt hạ ngẩng đầu lên. Trên nóc nhà Khổng Tước đồ án còn ở, bất quá lông chim có chút hỗn độn, sống. Kỷ Hành, trong chốc lát mục kích chứng nhân xuống dưới. Hỏi một chút sẽ biết, biết hắn chỉ chính là tiểu tượng đất. Chờ đợi công phu Tô Nhĩ mở ra hai vai bao kiểm tra cứng nhắc có hay không nước vào tiểu tượng đất. Tới so trong tưởng tượng muốn vãn, trước ngực đừng xoa thành một đoàn bao ni lông, Tô Nhĩ nhíu mày. Ngươi đây là cái gì tạo hình? Ta cho rằng ngươi bị ăn. Tiểu tượng đất có chút hoảng loạn mà giải thích. Ta ở giữ đạo hiếu, kỳ thật nó chủ yếu là thương tâm điện giật khí cùng nhau bị quái vật ăn. Xoa xoa huyệt thái dương, Tô Nhĩ thẳng đến chủ đề. Ở mặt trên đều nhìn thấy gì? Tiểu tượng đất vừa muốn mở miệng. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn mà kêu thảm thiết, Tô Nhĩ. Hình như là Chu Ngữ, Kỷ Hành trầm giọng nói. Qua đi nhìn xem, mới bị ám tập quá. Hai người đều phá lệ cẩn thận. Một bên chú ý đỉnh đầu Khổng Tước đồ, một bên chiều Thanh Nguyên chỗ tiến lên. Hết chương.